Chương 1938 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhất niệm thành thần. Đem toàn bộ thần lực hòa vào ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật ở trong, đây là Long Phi duy nhất lưu lại công pháp cũng là duy nhất tính, ỷ vù về thần quang bạo phát, như ánh mặt trời bình thường soi sáng bao phủ toàn bộ đảo ác ma khắp nơi, Long Phi cũng đem hết toàn lực không bỏ qua bất luận một nơi nào ác ma khắp nơi, vô số người ở ôm thân nhân của chính mình gào khóc, vô số người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vô số lẻ loi hiu quạng đứa nhỏ. Bi thảm thế giới, ngươi là thần. Ngươi cao cao tại thượng. Ngươi coi rẻ tất cả. Ngươi lợi hại, ngươi trâu bò, thế nhưng ác ma người trên đảo cũng là người, không có ai ngươi làm sao thành thần. Ngươi không cứ. Ta đến. Long Phi ngàn vạn điểm thần lực trị toàn bộ thả ra ngoài, chủ thần nhìn Long Phi, miệt thị cười nói, ở ngươi có thể làm cái gì? Ngươi cái gì cũng làm không được. Long Phi ta chỉ cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi như nếu không đáp ứng, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là chủ thần điện kẻ địch, ngươi sẽ chịu đựng ngươi chưa từng có tưởng tượng quá thống khổ. Mệnh vận thần nội tâm căng thẳng, hắn nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, cái chủ thần muốn hợp nhất Long Phi. Nếu như Long Phi đáp ứng, cái kia ghê bất quá. Mệnh vận thần theo trong lòng lại là buông lỏng, cười thầm nói, lấy tính cách của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Long Phi lạnh lùng nói, ngài đừng tất tất như vậy nhiều, trước tiên cầm mệnh vận thần giao ra đây cho ta. Chủ thần trừng hai mắt một cái, nói, ngài mặc kệ mệnh vận thần từng làm cái gì, hắn đều là thủ hạ của ta, đều là trưởng quản 10 vạn vị diện vận mệnh thần, coi như hắn phạm sai lầm, cũng không tới phi ngươi để giáo huấn, hắn là chủ thần địa người. Mệnh vận thần lập tức cười nói, Long Phi, ngươi đã nghe chưa? Ta nói ngươi không giết chết được ta đi. Ha ha ha, chủ thần đứng ra, sức mạnh hoàn toàn nghiền ép 10.000 cái Long Phi, muốn ở trước mặt của hắn giết chết mệnh vận thần căn bản chuyện không thể nào, hơn nữa tử vong tinh thần đã nổ tung, trong vòng một ngày không cách nào đang sử dụng lần thứ hai, trừ phi, Long Phi có thể ở trong một ý nghĩ được sức mạnh cực kỳ mạnh, loại sức mạnh này thần sức mạnh, 10 vạn vị diện thần sức mạnh, vì lẽ đó. Hắn vì thế một kích, vì vậy thì là không có thương lượng, nếu là không có thương lượng, vậy lão tử hãy cùng ngươi ăn thua đủ, chủ thần điện đúng không? Long Phi thần lực trị toàn bộ thích thả ra, vào đúng lúc này, Long Phi tâm thần kết ấn, thần lực trị chiếu khắp mặt đất, mi tâm tầng tầng một nanh, kẻ luân hồi thiên sinh chi thuật, mở. Vù. Trong hư không một tiếng nổ vang, đạo ác ma bầu trời rung bần bật lên, Long Phi trên người thả ra ngoài thần lực trị biến thành từng đạo ánh huỳnh quang, liền như giọt mưa bình thường hạ xuống, rơi vào người trên người kỳ tích phát sinh, những kia rõ ràng bị khung đỉnh nghiền ép chết người đột nhiên mở hai mắt ra, sống, kẻ sao vậy? Cảm giác thật kỳ quái à. Ta không phải đã chết rồi sao? Sao vậy còn sống sót à? Ta không chết, ha ha ha. Ta không chết à. Cự nhân tộc thân thể khổng lồ từng cái tỉnh lại, mặc kệ ngươi là thân thể bị nghiền thành bột mịn, vẫn là thân thể tử vong. Thần thuật luân hồi thiên sinh chi thuật đem bọn họ toàn bộ từ quỷ môn quan cho kéo trở lại, ngoại trừ tiêu hao thần lực trị ở ngoài, còn hết sức tiêu hao Long Phi tinh nguyên, tuổi thọ. Còn có loại kia lực lượng tinh thần bị đào không cảm giác không nói ra được khó chịu, mệnh vận thần hai mắt sững sờ, nhìn ác ma trên mặt đất một người chết cái đứng lên đến, tại sao? Vậy sẽ như vậy, tại sao sẽ như vậy, không thể, bọn họ rõ ràng liền chết đi. Tại sao sẽ như vậy? Long Phi, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Mười mấy ức nhân cùng yêu thú toàn bộ phục sinh lại đây, đừng nói là hắn trưởng khống vận mệnh thần. Coi như là chí cao vô thượng chủ thần cũng không làm được điểm ấy, sinh lão bệnh tử đây là hằng cổ bất biến pháp tắc, coi như là chủ thần cũng không cách nào thay đổi, bọn họ rõ ràng liền chết đi, nhưng là hiện tại nhưng sống, chủ thần mi tâm căng thẳng, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi cười nói, để các ngươi là cao cao tại thượng thần, các ngươi cầm ác ma người trên đảo xem là dung dế. Ta coi bọn họ là người, làm huynh đệ. Các ngươi không cứu. Ta tới cứu. Thanh âm không lớn. Thế nhưng là bao trùm toàn bộ đảo ác ma, cũng theo Long Phi âm thanh hạ xuống, toàn bộ đảo ác ma đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người tất cả đều ngửa đầu nhìn giữa bầu trời Long Phi, vào đúng lúc này, mặc kệ là người, vẫn là khắp núi khắp nơi yêu thú, ánh mắt của bọn họ đều mang theo cực kỳ kính nể vẻ mặt trong chớp mắt ác ma khắp nơi yên tĩnh có chút đáng sợ, ầm. Ầm. Quanh, một đạo tiếp theo một đạo, hư không không ngừng nổ vang, mệnh vận thần không biết vì sao có chút phát táo, nói, "Gây cái gì âm thanh, đây là cái gì âm thanh?" Chủ thần hai mắt nanh lên, hắn không biết đó là cái gì âm thanh, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong thanh âm ẩn chứa sức mạnh, thần lực, giống như bọn họ thần lực, càng ngày càng tiếng vang, cũng càng ngày càng gần, ở đây là thần âm thanh. Các ngươi nghe thấy sao? Đoạt mệnh thư sinh đột nhiên hưng phấn lên, nghe loại thanh âm này ta nghe được, ngàn năm trước ta nghe được, là thần âm thanh, kỳ ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời nổ tung, một vệt sáng từ trong cái khe bắn mạnh đi ra trực tiếp bao phủ lại Long Phi toàn thân. Vào đúng lúc này, Long Phi thân thể không nói ra được thoải mái, loại cảm giác đó thật giống như ở sức mạnh bên trong đại dương rong chơi, cực kỳ thích ý, hơn nữa đồng thời thân thể của hắn đang điên cuồng lột xác bên trong, đó là cái gì? Mệnh vận thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chủ thần sắc mặt có chút khó coi, quét mắt qua một cái đảo ác ma trên bình dân, trầm giọng nói, ở đây là tín ngưỡng thần lực, hệ mệnh vận thần nghi ngờ nói, để cái gì là tín ngưỡng thần lực? Chủ thần nói, cho chúng ta thành thần là bởi vì chúng ta đánh thắng thượng cổ chiến tranh, vì lẽ đó chúng ta phong thần, còn có một loại thành thần con đường, tín ngưỡng thành thần. Nhìn này đảo ác ma trên mấy chục ức sinh linh, Long Phi chính là tín ngưỡng của bọn họ. Loại sức mạnh này, chủ thần nhãn thần nhẹ nhàng nhắm lại, không hề nói tiếp, hắn chỉ là biết, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn trước đây cho rằng căn bản không có chân chính thành thần con đường, cũng không có loại khả năng này, vì lẽ đó hắn cũng chưa từng có đem những này dung dế nhân loại bình thường để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại mệnh vận thần nói, cho chủ thần đại nhân, vậy còn chờ cái gì? Thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn toàn thành thần, giết hắn ai? Chủ thần mi tâm căng thẳng, hắn làm sao không muốn động thủ giết Long Phi, nhưng là đây là thiên lựa chọn, thiên không đảo ngược. Nhìn dáng dấp của chủ thần nhìn về phía mệnh vận thần sắc mặt căng thẳng, nói, chủ thần đại nhân, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Đang khi nói chuyện, mệnh vận thần lập tức chạy ra ngoài, chủ thần hơi rút ra một hơi, mệnh vận thần tu vị mạnh mẽ biết bao, thêm vào thoát thân tốc độ, quả thực chính là trong nháy mắt chính là mấy triệu km ở ngoài, chỉ là ở trong nháy mắt đó, Long Phi hai mắt trợn trừng, trên người trùng sáng đột nhiên nổ tung, bóng người bay ra, trong nháy mắt rơi vào mệnh vận thần phía trước, lạnh như băng nói, người vận mệnh già chó, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào à?